Nhất mộng tình ca, chương 7, level 1000, góc truyện audio.com, nhìn về phía tiếng nói, Thủy Ngân ngớ người, chính là Nguyệt My Nhi đang cải nam trang chờ hắn trước cửa tiệm rượu tối qua. Thình lình hệ thống im lặng trong mấy năm qua hiện lên dòng thông báo làm Thủy Ngân ngớ người. Tinh phát động nhiệm vụ, né tránh Nguyệt My Nhi miêu tả, cô cần nói ra cũng hiểu, nếu cô hiểu thì thôi phần thưởng. 99.999 tỷ EXP. Truyền thừa kinh kha, chuyển khí lệnh một lần này thì Thủy Ngân bay CMN màu rồi. Bao nhiêu lý tưởng xây dựng cảm tình, bao nhiêu mưu mô bảo vệ Nguyệt My Nhi trở thành ngâm nước hết. Nhưng Thủy Ngân vẫn chú ý hơn về phần thưởng của nhiệm vụ này. Kinh kha, là người một mình tiến vào Hoàng Cung nhằm giết chết Tần Thủy Hoàng nhưng không thành. Về sau khi chết thì bị sét đánh vào phần mộ độ kiếp phi thăng lên tiên giới. Cái này tác chém, y đừng có tay nhanh hơn não nhá. Tác rất thích nhân vật kinh kha trong game CLGT 2016. Nếu đúng là như vậy thì bây giờ Thủy Ngân sẽ bắt đầu tu chân sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Chưa kể cái chuyển khí lệnh kia làm cho Thủy Ngân rất là tò mò vì không biết tác dụng của nó là gì. Thở dài. Thủy Ngân nhanh chóng phi thân ra đằng sau lưng Nguyệt My Nhi. Nguyệt My Nhi sững sờ chưa hiểu Thủy Ngân đang làm gì thì bỗng nhiên cảm giác phía sau gáy mình hơi nhoi nhói, sau đó là một cảm giác buồn ngủ ập đến. Đỡ lấy Nguyệt My Nhi đến một chỗ an toàn, Thủy Ngân khẽ thở dài. Có lẽ thân phận này không xài được nữa rồi. Phải cải trang thôi chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Xong xuôi mọi thứ. Thủy Ngân chạy xa về phía Phi Long Bảo với hai mục đích là cứu Thượng Quan Phi Long và tiện đường tới Tàng Kiếm Sơn Trang. Hắn vốn cô nhìn nổi tên Trác Phi Phàm rồi. Sống ở dưới chân núi Ngũ Hành chừng ấy năm, hắn nghe đủ trò đạo mạo của Trác Phi Phàm làm gan hắn sôi lên. Chạy chừng 10 km có hơn. Bỗng nhiên tiếng hệ thống thông báo vang lên. Tinh nhận được 99.999 tỷ EXP. Tinh xét thấy lượng EXP vượt quá nên hệ thống tự động giải phong ấn nhận lấy EXP. Tinh chúc mừng ký chủ chạm mốc level 1000. Hệ thống tăng lên phiên bản V2. Ký chủ trở về LV1 bắt đầu hệ thống tu luyện mới. Tinh xét thấy còn một lượng lớn EXP còn tồn. Bắt đầu tăng cấp, tinh ký chủ chưa có tâm quyết. Không thể tăng cấp, EXP tồn trữ trong hồ. Yêu cầu cầu ký chủ nhanh chóng tìm kiếm tâm quyết tinh hoàn thành nhiệm vụ. Trốn tránh Nguyệt My Nhi phần thưởng đã gửi vào trong ba lô. Yêu cầu xác nhận, nhìn vào trong ba lô có một hộp quà tỏa ra màu đỏ chói lọi. Thủy Ngân kích sử dụng tinh nhận được vô cực hỗn độn đan, một mặt nạ kinh kha, một vũ khí. Hỗn độn trọng kiếm, một khăn choàng kinh kha, một sáo trang phi thăng, một. Bao gồm áo bào, quần, đai, hộ uyển, giày, tâm quyết, hỗn độn phân thân quyết thần thông, truy hồn đoạt mệnh võ kỹ, huyễn ảnh vô hình khinh công bộ pháp, nhất bộ vạn điệp hoa võ kỹ bị động, kiếm linh phẫn nộ, chơi CLGT cô tới lúc chiêu mộ được kinh kha. Mà sau một thời gian đánh thì kinh kha biến thân từ cắm trọng kiếm xuống đất thì thành cả người mặc trang phục màu xanh đen, đồng thời thanh kiếm cũng biến. Hình luôn nên chém đại thành kỹ năng, tinh nhận được chuyển khí lệnh một có hay không sử dụng. Thủy Ngân đang ngớ người choáng váng vì một đống đồ nhận từ nhiệm vụ và một mớ bảng hiện thông báo thì tiếng hệ thống vang lên tiếp tục để xem xét ý kiến của Thủy Ngân. Thủy Ngân vội hỏi Như Nhi, chuyển khí lệnh này là như thế nào, Ngân ca? Chuyển khí lệnh là biến nội lực thành linh khí. Đặt nền móng đầu tiên cho quá trình tu chân có nghĩa là cũng phân theo tu vi như là luyện khí. Trúc cơ ấy à, chính xác, tu chân hoàn toàn khác so với võ học. Võ học chỉ chia ra bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tuyệt đỉnh và tông sư. Võ học chỉ cần đủ nội lực và nội công tâm pháp đủ cao thì sẽ đột phá. Tu chân thì khác, chia ra làm luyện khí. 9 tầng, trúc cơ, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, kim đan, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, nguyên anh, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, phân thần, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, hợp thể, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, đại thừa, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, độ kiếp, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ điên phong, sau đó là phi thăng lên tiên giới. Xét cho cùng thì tu chân sẽ lâu hơn nhưng hoàn toàn nghiền ép võ học. Trúc cơ sơ kỳ đã hoàn toàn nghiền ép tông sư như người lớn với trẻ con rồi. Nghe được chừng ấy xong thì Thủy Ngân cảm giác não hơi có chút chấn động. Xét cho cùng thì hắn vốn có tính lơ đãng không hay quan tâm việc bên ngoài. Bây giờ chịu tải một lượng thông tin như thế này làm hắn khá khó chịu. Thở dài một hơi, Thủy Ngân nói, sử dụng chuyển khí lệnh tinh đâng trung chuyển nội lực thành linh khí. Xét thấy ký chủ có 210 năm nội lực, cái này là do trước khi chết, lão đạo truyền hết chân khí cho Thủy Ngân nên nó mới khủng bố NTN. Trung chuyển thành linh khí mất 10 phút, xin chờ nhìn thấy còn 10 phút nữa mới trung chuyển xong nội lực. Thủy Ngân cũng xem xét phần thưởng luôn tinh học được tâm pháp. Hỗn độn phân thân quyết, hỗn độn cấp, hệ thống tự động tăng thêm 2 cấp của công pháp. Truyền thuyết không còn là cao nhất nữa. Trên truyền thuyết còn có thần thoại và hỗn độn cấp, tu luyện ra một phân thân, tối đa 8 phân thân. Các phân thân mang theo thuộc tính ngũ hành và biến dị ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong tinh đang trong quá trình chuyển hóa nội lực. Sau khi chuyển hóa xong tự động tăng cấp tinh trang bị sáo trang phi thăng. Có thể hợp thành với ngoại trang phù quang mộng điệp. Có hay không dung hợp, đang cả người mặc lấy trang phục màu trắng, bỗng nhiên trang phục của Thủy Ngân, bỗng nhiên nhiều thêm một cái áo bào màu xám bạc khoác nửa người làm cho Thủy Ngân có thêm phần xa xưa. Có chút tuế nguyệt cùng cô độc tinh dung hợp thành công sáo trang. Mộng điệp phi thăng, cấp bậc, kim cương tác dụng, MP vô hạn, tự động hấp thu MP thiên nhiên để người mặc sử dụng. Tự động chữa lành, tự động làm sạch, 1000, EXP nhận được 1000, HP tối đa 500, tốc độ hấp thu MP, nói chính xác ra linh khí là MP, cho dù có ở luyện khí kỳ một tầng thì vẫn không bao giờ cạn linh khí trong cơ thể. 1000, chỉ số phòng thủ 500, chỉ số né tránh 500, chỉ số tốc độ tinh trang bị mặt nạ kinh kha, tác dụng, che giấu khuôn mặt và tu vi. Mị lực, 99, mục tiêu cái chỉ số này chỉ cốt để cua gái. Tuy nhiên không phải gái nào cũng cua được. Tinh trang bị vũ khí hỗn độn trọng kiếm. Cấp bậc, xám, nhưng tăng trưởng, trang bị mang theo các cấp bậc từ thấp đến cao. Xám trắng tím vàng hoàng kim bạch kim kim cương. 50.000 tấn công 10 tốc độ đánh. 10 đòn, 1S, 500, tỷ lệ chí mạng 500. Sát thương chí mạng 50. Xuyên giáp 50, hút máu tinh trang bị khăn choàng kinh kha, cấp bậc, kim cương tác dụng, không thể phá hủy, tự động làm sạch, tự động chữa lành, đông ấm, hè mát, 1000, tốc độ tối đa, 1000, tốc độ lĩnh ngộ nguyên tố của phân thân tinh lĩnh ngộ thành công. Thần thông, truy hồn đoạt mệnh võ kỹ, huyễn ảnh vô hình khinh công bộ pháp, nhất bộ vạn điệp hoa võ kỹ bị động. Biến thân kiếm linh phẫn nộ tinh sử dụng thành công, vô cực hỗn độn đan, bao gồm tẩy tủy và cấu tạo thành vô cực hỗn độn thánh thể. Đang hăng say sử dụng vật phẩm từ nhiệm vụ vừa cho. Thủy Ngân bỗng nhiên cảm thấy cơ thể hơi nhoi nhói, mồ hôi bốc ra liên tục thấm ướt một mảng áo lớn. Trong mồ hôi có chút cặn đen ngửi qua thoang thoảng có mùi thôi thối. Thủy Ngân hoảng quá nên nhảy ngay xuống dưới sông mà không kịp cởi quần áo. Thủy Ngân mới nhớ ra vừa rồi sử dụng vô cực hỗn độn đan nên cơ thể mới có phản ứng như thế. Xét cho cùng trong các bản tiểu thuyết võ hiệp kia thì nhân vật chính mỗi khi sử dụng tẩy tủy đan thì cả cơ thể sẽ thoát ra một đống bầy nhầy chất bẩn. Trong cơ thể nhưng Thủy Ngân xuyên qua lúc thân thể mới chỉ có 3 tháng tuổi. Cơ thể chưa chứa một tạp chất gì cả. Chưa kể sư phụ của Thủy Ngân cũng điều khiển chế độ ăn uống thanh đạm và cho Thủy Ngân một viên tẩy tủy đan trước đó rồi nên bây giờ cơ thể Thủy Ngân hoàn toàn không có một chút gì gọi là chất cặn trong cơ thể nữa. Bước lên bờ sông, trang phục tự động khô lại, Thủy Ngân nhìn vào hình chiếu của mình dưới dòng sông, thân cao hơi gầy, làn da trắng mịn, tà áo bào màu bạc xám cùng chiếc khăn xám, bộ tóc bạc dài cột đuôi phất phơ bay theo gió. Trọng kiếm tra vào vỏ kiếm quấn xích đeo ngang eo 10 phần khí phách cũng một chút cô độc. Cách chương.